Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 189, chấm tín nhiệm ngươi. Tuy nói nữ hoàng quản có chút bao quát, nhưng Tần Mộc Thần tâm lý lại ấm áp. Hồi tưởng lại trước đó nghe ngoại nhân nói, nói nữ hoàng bệ hạ tính khí thối, thật không tốt thân cận, động một chút lại giết người chặt đầu, điển hình một cái nữ đao phủ. Lúc ấy Tần Mộc Thần tâm lý còn e sợ hoảng, nhưng bây giờ nhìn thấy chân nhân về sau, Tần Mộc Thần không khỏi cảm khái lời đồn cũng là lời đồn. Rõ ràng ôn nhu như vậy hòa ái lão A-di, chỗ nào hung. Mặt khác, Lữ Cương một chuyện các ngươi muốn tra cẩn thận một chút. Lãnh Thanh Nghiên thản nhiên nói, chuyện hôm nay, chấm cảm thấy có chút mất mặt. Ngày bình thường coi trọng người đúng là Chu Thiên Giáo phản tặc. Nói ra đều cảm thấy là chê cười. Tuy nhiên đem hắn giết đi, nhưng Chu Thiên Giáo không thể nghi ngờ tại chấm thể diện phía trên hung hăng cho một bạt tai. Tin tưởng trên phố chẳng mấy chốc sẽ có các loại lời đồn đại xuất hiện. Trắng trợn tuyên truyền chấm ngu ngốc vô năng, đế quốc không chịu nổi, tạo thành dân chúng khủng hoảng cùng nghi vấn. Đây cũng là chấm vì cái gì hôm nay tại trên triều đình không có tiếp tục truy cứu đồng bọn nguyên nhân những quan viên kia bên trong. Khẳng định còn có Chu Thiên Giáo người, bắt tới càng nhiều, chấm mặt thì bị đánh càng sưng. Các ngươi sau khi trở về cẩn thận điều tra vụ án này. Phàm là có quan viên vượt vào trong đó, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hắn là phản tặc, không cần cung cấp chứng cứ, trực tiếp trong bóng tối phái người chém giết. Nghe được nữ hoàng lời nói này, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly trong lòng run lên. Đây chính là thượng phương bảo kiếm a. Nói rõ nữ hoàng bệ hạ đối bọn hắn thật là tín nhiệm đến cực hạn. Mạt Ly định không phụ bệ hạ tín nhiệm. Yên tâm đi nữ hoàng bệ hạ, có ta ở đây, tuyệt đối giúp ngươi giết sạch những cái kia phản tặc, để ngươi mỗi lúc trời tối đều có thể ngủ cái an giấc. Tần Mộc Thần vỗ ngực, giờ phút này hắn nhất thời cảm thấy trên người mình gánh vác vô cùng gian khổ địch, thậm chí có một loại cứu vãn thiên hạ thương sinh cứu thế chủ ảo giác. Quả nhiên giống ta loại này nhân tài ưu tú, chỗ nào đều có thể bị trọng dụng. Tần Mộc Thần tâm tình mỹ mỹ đi. Đúng rồi, Lãnh Thanh Nghiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Vừa mới ngươi tại trên đại điện thi triển ra một dạng pháp khí, đưa cho chấm nhìn xem. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, theo hệ thống không gian lấy ra Chu Tiên Tứ Kiếm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bay đến Lãnh Thanh Nghiên trước mặt. Lãnh Thanh Nghiên vươn ngọc thủ bắt lấy Chu Tiên Kiếm, cẩn thận xem xét, nhìn đến trên chuôi kiếm Chu Tiên hai chữ, đôi mắt đẹp lộ ra một chút mê ly. Kỳ quái, giống như ở nơi nào gặp qua thanh kiếm này. Gặp qua, nghe nói như thế, Tần Mộc Thần nhất thời sững sờ. Bất quá lập tức, hắn cười, bởi vì hắn đã hiểu. Thanh này góc hắn theo trong hệ thống có được, đối phương làm sao có thể gặp qua. Thế mà nữ hoàng bệ hạ chỗ lấy nói lời này, là bởi vì coi trọng hắn thanh này tiêu diệt. Chẳng qua là ngượng ngùng nói, cho nên mới làm bộ ám chỉ một chút. Làm thần tử chính là muốn phỏng đoán thánh thượng tâm ý. Đã đối phương đều ám hiệu, cái kia liền không thể giả giả bộ hồ đồ. Sau đó Tần Mộc Thần vung tay lên, hào khí nói, nữ hoàng bệ hạ như là ưa thích, cái này bốn thanh kiếm thì đưa ngươi, đưa ta. Lãnh Thanh Nghiên có chút ngạc nhiên, nhìn đến đối mới nụ cười trên mặt, không khỏi mỉm cười, thản nhiên nói, về sau không muốn lung tung phỏng đoán lời của chấm ngữ. Đối với mấy cái này, chấm rất phản cảm. Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng phất tay, đem bốn diếu về tới Tần Mộc Thần trước mặt. Ngươi cầm lấy đi, chấm không cần. Mồ hôi, vỗ mông ngựa trên đùi. Tần Mộc Thần một mồ hôi, ngượng ngùng đem bốn cành cây lên. Bất quá một giây sau, hắn lại lấy ra mấy cái hệ thống đưa tặng quà vặt. Đặt từ trên mặt bàn, tỉ như kẹo cao su, điều cay, mì ăn liền, bia chờ, bệ hạ, đây là quê hương ta một số quà vặt. Ăn ngon lắm, tuyệt đối không độc. Tần Mộc Thần sợ đối phương hoài nghi, còn cố ý cầm lấy một cái bắt đầu ăn. Lãnh Thanh Niên nhìn qua đồ trên bàn, đẹp mắt mi đầu vạn thành, xuyên, chữ, luôn cảm giác những vật này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Muốn tại trong trí nhớ tìm kiếm, lại hoàn toàn không có có bóng dáng. Loại cảm giác này để cho nàng có chút tâm phiền ý loạn. Rất lâu, nàng thu liễm lại tạp nhạp nỗi lòng, cười nói, như thế nịnh nọt ta, nhất định còn là có chuyện cầu ta. Nói đi, chuyện gì? Tần Mộc Thần gãi đầu một cái, vô ý thức muốn lại đập vuốt mông ngựa, thấy đối phương đôi mắt nheo lại, ho khan một tiếng, nói ra, trước đó Mạt Ly quận chúa cùng ngài cũng lớn khái nói. Cái kia Tiết Đông Kiệt, Tần Mộc Thần không có lại tiếp tục nói, dù sao loại chuyện này đã vượt ra khỏi chức trách của hắn phạm vi. Chỉ là đơn thuần muốn vì Tiết Đông Kiệt tranh thủ một cái cơ hội. Lãnh Thanh Niên dựa vào ghế, trầm tư một hồi, nhẹ nói, Phong Lôi quốc sự tình trẫm đã nghe nói. Trên phố truyền ngôn là nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt vì soán vị mà mưu giết mình phụ hoàng. Hiện tại đại hoàng tử Tiết Đông Tịch đã kế vị, trở thành Phong Lôi quốc mới một đời hoàng đế. Đồng thời, trẫm cũng tại sớm chút thời gian phái ra sứ giả đưa đi quà tặng, biểu thị lễ tiết tính tưởng niệm cùng chúc mừng, song cũng không kể như thế nào. Phong Lôi quốc trung quy là thuộc về Minh Hữu, kỳ thật soán vị cũng không phải là nhị hoàng tử. Tần Mộc Thần đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Nói, nhị hoàng tử cũng là người bị hại, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không thoát đi đến đế đô. Vì chính là gặp ngươi, Lãnh Thanh Niên thản nhiên nói, cho dù ngươi nói là thật, nhị hoàng tử là người bị hại, nhưng cái này thì có ích lợi gì? Tiết Đông Tịch leo lên hoàng vị đã thành sự thật, mà lại có đầy đủ chứng cứ cùng nhân chứng, chứng minh Tiết Đông Kiệt là mưu sát chính mình phụ hoàng chân hung. Dù là hắn thật là bị oan uổng, đế quốc chúng ta có quyền lực ra lệnh cho bọn họ làm một ít chuyện, nhưng tuyệt không có quyền lực đi can dự bọn họ hoàng vị chi tranh. Bởi vì một khi can thiệp thì sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Bất cứ chuyện gì cũng phải có một cái độ. Dù là thực lực của ngươi mạnh hơn, một khi ngươi không có nắm chắc tốt cái kia độ, ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên trật tự liền sẽ sụp đổ. Lãnh Thanh Nghiên thở dài. Tần Mộc Thần, ta biết ngươi muốn cho trẫm giúp Tiết Đông Kiệt đoạt lại hoàng vị, nhưng là, ở trong đó dính đến rất nhiều điều kiện, ngươi là không thể nào hiểu được. Nói câu không dễ nghe, vô luận là ngươi, hoặc là Tiết Đông Kiệt, đều không có tư cách để trẫm thay các ngươi thu thập cục diện rối rắm. Chuyện của nhà mình, lớn nhất tốt tự mình giải quyết, trẫm bây giờ có thể làm cũng là giúp các ngươi giấu giếm thân phận, còn lại chính các ngươi đi tranh thủ. Ngươi trở về nói cho Tiết Đông Kiệt, như hắn thật muốn đoạt thủ hoàng vị, nên chính mình học sẽ như thế nào đi phấn đấu, dựa vào người khác giúp đỡ chiếm lấy, bất quá là cái khôi lỗ mà thôi. Đối mặt Lãnh Thanh Niên thuyết phục cùng giải thích, Tần Mộc Thần âm thầm thở dài, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Tần Mộc Thần chắp tay, thần biết, đa tạ nữ hoàng bệ hạ giúp đỡ che giấu thân phận. Lãnh Thanh Niên phất phất tay, thần sắc giống như là có chút mỏi mệt. Được rồi, các ngươi đi xuống trước đi, trẫm hơi mệt chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng, đúng, hai người hành lễ, thối lui ra khỏi thư phòng. Rời đi thư phòng về sau, Mạt Ly cước bộ đột nhiên đình trệ, thản nhiên nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta còn có chút sự tình muốn cùng nữ hoàng bệ hạ nói. A, Tần Mộc Thần gật đầu, gặp Mạt Ly lại trở về. Lãnh Thanh Niên nhìn lấy nàng, nhíu mày, con có việc. Mạt Ly trèo lên nhìn qua nàng. Bệ hạ, bệnh của ngài tình, có phải hay không tăng thêm? Không ngại, hôm nay chỗ lấy thất thố, chỉ là trong đầu có chút loạn, cũng không phải là bệnh tình phát tác. Không cần, Lãnh Thanh Nghiên mỉm cười nói. Mạt Ly yên lòng, do dự một lát, nói ra, mặt khác còn có một việc. Tần Mộc Thần bên người có một cái nữ hài, gọi Hương La, tựa hồ là vị công chúa kia. Ồ, Lãnh Thanh Nghiên lông mày nhíu lại, lại là hỏi, Tần Mộc Thần vì sao muốn giấu giếm ta? Mạt Ly lắc đầu, hắn không biết nữ hài thân phận chân thật. Nghe nói như thế, Lãnh Thanh Nghiên bất mãn trong lòng nhất thời tiêu tán, cười nói, tiểu tử này bên người làm sao đều là chút người kỳ quái. Hoặc là hoàng tử, hoặc là công chúa, cần muốn thông tri Liêm Thân Vương bọn họ sao? Mạt Ly hỏi. Lãnh Thanh Nghiên trầm ngâm thiếu nghiêng, chậm rãi nói, làm bộ không biết, làm bộ chưa thấy qua, để Liêm Thân Vương bọn họ tiếp tục đi tìm. Đúng, Mạt Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cảm thấy tiểu tử kia như thế nào? Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên hỏi. Mạt Ly khẽ giật mình, nói khẽ, hắn tựa hồ rất thích ngươi, cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích, mà chính là nói không rõ loại kia cảm giác. Chấm, cũng giống vậy, Lãnh Thanh Nghiên tự lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy mê mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.